Chiến thần Hào Môn, chương 1088. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 1088 chương đại ca ngươi rất đáng ghét ngươi. Phương ca, kết quả kiểm tra đi ra, gấu xám trên người đầu khớp xương, hầu như đều là phấn toái tính cốt gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người thủ hạ sắc mặt có chút khó coi, tràn đầy kiêng kỵ, hiển nhiên, loại thương thế này, bọn họ không thể không gặp qua, nhưng chưa từng thấy, bị người đá vào trên bụng xương đùi đầu phấn toái tính cốt gãy. Phương mật cau mày, trái tim chợt trầm xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao có thể, hắn vô ý thức hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyện này căn bản là không có khả năng. Hắn nhìn trong tiệm quản chế chính là muốn nhìn một chút đối phương đến cùng cái gì thân thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền na hai chân, có thể đem gấu xám đá phế, hắn đã cảm thấy rất lợi hại. Hiện tại, kết quả kiểm tra đi ra, nói gấu xám đầu khớp xương, đều là phấn toái tính cốt gãy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn căn bản là không có cách lý giải. Kết quả kiểm tra không có vấn đề, hoàn toàn chính xác đều là phấn toái tính cốt gãy, trị không hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thủ hạ giọng nói nghiêm túc, gấu xám đời này, chỉ có thể nằm trên giường rồi. Phương mật hồi lâu không nói gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một lúc lâu, hắn mới mở miệng, đưa đi bệnh viện tâm thần A, nơi nào còn thu. Là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người thủ hạ lập tức nói. Gấu xám đã thành phế nhân, nơi nào còn có một tia tác dụng, còn cần có người chiếu cố, bọn họ không có thời gian này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Mật ngồi ở đó, khắp khuôn mặt là ngưng trọng. Gặp gỡ cao thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không nghĩ tới, cái kia là Giang Ninh Nhân, thật không ngờ lợi hại. Lợi hại hơn nữa, người cũng chỉ có một người, cái này Nam Đảo. Ta hàng trăm hàng ngàn huynh đệ còn không thu thập được ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương Mật nhãn thần dần dần lạnh xuống. Hắn muốn lấy thay mặt nam đánh đấm thiên, đạt được cái này nam đảo trong lòng đất vòng tròn, nếu như ngay cả một Giang Ninh đều thu thập không được còn nói cái rắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn muốn thành lập mình uy vọng, Giang Ninh giá căn cốt đầu, càng là khó gặm lại càng tốt. Quá mức dễ dàng liền giải quyết rồi, ngược lại biểu hiện không ra thực lực của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đến, Phương Mật ngẩng đầu, hô một tiếng, lập tức có người, bước nhanh đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mang cho ta một câu nói. Trên mặt hắn, hiện lên một tia chẳng đáng, cho Đông Hải tới người kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh mang theo Lâm Vũ Thật đi dạo một vòng, bàn chân đều nhanh mòn hết. Lâm Vũ Thật cùng Tô Vân hai người, như trước làm không biết mệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật vất vả trở về tiểu điếm, mới tới cửa, đã có người ngăn Giang Ninh đám người. Cầu ca tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nào, Giang tiên sinh đúng vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đến mặt mỉm cười, vi vi khom người. Chào ngươi, đại ca của ta Phương Mật có đôi lời, để cho ta truyền cáo Giang tiên sinh. Giang Ninh tự tay, ý bảo cầu ca trước đừng động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người nói, đại ca của ta nói, gấu xám sự tình, là một hiểu lầm, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật không, xem ra ta phải cảm tạ đại ca ngươi. Giang Ninh thản nhiên nói, tiếp tục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có, Giang tiên sinh ở Nam Đảo, nếu có gặp gỡ chuyện phiền toái gì, chỉ để ý mở miệng, đại ca của ta có thể giúp ngươi giải quyết, đại gia có thể kết giao bằng hữu. Giang Ninh nhìn hắn một cái, đại ca ngươi còn rất khách khí, điều kiện đâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ có chỗ tốt mà không nói bất kỳ yêu cầu gì sự tình, Giang Ninh chắc là sẽ không tin. Quả nhiên, thấy Giang Ninh như vậy thông minh, người tới cười rồi cười, trên mặt lộ ra một ngươi nhưng thật ra rất tức thời biểu tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang tiên sinh quả nhiên người thông minh, đại ca của ta không có gì đặc biệt điều kiện, chỉ cần Giang tiên sinh làm được một việc. Hắn hé mắt thản nhiên nói, Từ hôm nay trở đi, Giang tiên sinh được nghe ta đại ca của ta nguyện ý cho ngươi một cái cơ hội, để cho ngươi với hắn cùng nhau, cùng chung cái này nam đảo trong lòng đất vòng tròn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa dứt lời, không khí có chút an tĩnh, Lâm Vũ thật ngây người, Tô Vân cũng ngây người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngay cả cầu ca chưa từng nghĩ đến cái kia gọi là gì Phương Mật sẽ nói ra lời như vậy. Đại ca ngươi, hẳn rất chán ghét ngươi đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh đột nhiên hỏi, cách chương.